Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Đề cử. Hư Vô Nhai bị thua. Trần Trường Sinh ngồi tại vị trí trước thần sắc một mặt người vô hại và vật vô hại. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn lại là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Mới ra trận liền cho Hư Vô Nhai như thế một hạ mã uy. Vân Đạm Phong khinh vạn ngã ba cái đại đế. Không thể không nói hắn là một cái vô cùng có cổ tay nhân vật. Hư Vô Nhai trong lòng đối Trần Trường Sinh càng là kiêng kỵ mấy phần. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, sau đó liếc nhìn toàn trường, yên lặng thở dài một hơi. Còn tốt, hắn người còn lại 12 cái. Tiếp tục đề cử vẫn như cũ là hắn thắng. Bất quá Lạc Lâm đại đế ba người, Hư Vô Nhai trong lòng vẻ lo lắng càng nhiều. Cái này ba cái đại đế hôm nay qua đi xem như triệt để phế đi. Vẫn là Trần Tiểu Hữu đa mưu túc trí, đem ba người phản đồ này nắm chặt đi ra. Không phải vậy nhượng ba cái đại đế xen lẫn trong ta trong nhân tộc, nguy hại quá lớn. Hư Vô Nhai ngồi trở lại qua nói ra, một mặt oán giận, trung hậu chi sắc nhượng hắn nhiều hơn mấy phần có độ tin cậy. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, ta nhận được tin tức còn có hai tên phản đồ giấu ở đang ngồi bên trong. Bất quá không nóng nảy, chẳng cần biết bọn họ là ai, ta sớm muộn hội đem bọn hắn đều bắt tới. Không bờ đạo hữu, ngươi có tin ta hay không? Hư Vô Nhai biểu lộ ngưng lại, trong ánh mắt có một sợi u ám sát cơ hiện lên. Trên mặt lại là trịnh trọng việc nói, như thế rất tốt, Trần Tiểu Hữu đối với chuyện này nhất định phải tận tâm tận lực. Dị tộc chó săn người người có thể chu diệt. Trần Trường Sinh nhất thời cười, nhìn lấy Hư Vô Nhai nói, nói hay lắm, dị tộc chó săn người người có thể chu diệt. Hư Vô Nhai nhàn nhạt quét Trần Trường Sinh một cái, không có nói tiếp, cứng rắn chuyển đề tài nói, vậy bây giờ bắt đầu đề cử đi, đơn giản làm việc, mọi người ủng hộ người nào tỏ thái độ một cái đi. Nói xong hắn nhìn về phía bên cạnh mình đông đảo đại đế, hiện tại ngoại trừ chính hắn, trong trận doanh còn có 12 cái đại đế, chỉ cần 12 người này toàn bộ ủng hộ hắn, vậy hắn vẫn là chắc thắng. Tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, hắn trong trận doanh đại đế từng cái đứng lên nói, ta ủng hộ không bờ đạo hữu, ta ủng hộ không bờ đạo hữu, ta cũng ủng hộ không bờ đạo hữu. Mát thấy từng cái đại đế đứng lên, Hư Vô Nhai trong lòng hơi có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm sau cùng mấy người. Rất nhanh, 12 người toàn bộ đứng lên tỏ thái độ ủng hộ Hư Vô Nhai. Hư Vô Nhai nhất thời thở phào một cái. Còn tốt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Như thế, hắn thắng. Nhớ hắn quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, nhưng gặp Trần Trường Sinh thản nhiên ngồi tại vị trí trước, phảng phất hoàn toàn không hề trạng thái bộ dáng. Thẳng đến tất cả mọi người đề cử hoàn thành, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh về sau, Trần Trường Sinh mới bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nói, làm sao vậy, kết thúc? Hư Vô Nhai cười lạnh một tiếng, không tệ, Trường Sinh đạo bạn, lựa chọn đã kết thúc, dựa theo nhân số đến xem, ủng hộ ta người có 12 cái, ủng hộ ngươi chỉ có 10 cái, ngươi thua. Khoan khoan khoan khoan, Trần Trường Sinh lắc đầu, một mặt không thể tưởng tượng thần sắc nói, chẳng lẽ các ngươi đề cử nhân tộc cộng chủ, toàn bộ nhờ đang ngồi cái này 20 mấy người, đây cũng quá qua loa, các ngươi có mấy người liền có thể đại biểu khắp thiên hạ mấy vạn ức nhân tộc mục đích. Hư Vô Nhai ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, trầm giọng nói, cái quy củ này ngay từ đầu đã nói xong, Trường Sinh đạo bạn không phải là muốn đổi ý đi. Lúc nào, ta làm sao không biết? Trần Trường Sinh ngạc nhiên nhìn lấy Hư Vô Nhai nói, không phải là bởi vì ta đến trễ, cho nên bỏ lỡ trọng yếu như vậy khâu đi. Bất quá cái này không quan trọng, không quản các ngươi nói như thế nào, chỉ bằng các ngươi có mấy người liền đại biểu toàn nhân tộc. Việc này các ngươi có hỏi quá thiên hạ người có đồng ý hay không? Toàn thành nhân tộc võ giả nhất thời sao động, lời nói này có đạo lý a. Các ngươi mặc dù là đại đế, nhưng cũng không thể đại biểu toàn nhân tộc đi. Chúng ta cũng là có ý nghĩ của mình, chỉ là không chỗ kể ra mà thôi a. Hư Vô Nhai sắc mặt âm trầm nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngươi muốn thế nào? Cũng không có gì. Trần Trường Sinh cười, ánh mắt nhìn về phía ta hướng đại đế. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hắn tiếp tục nói, nếu là ngươi muốn đề cử, mà lại muốn đề cử nhân tộc cộng chủ, việc này liền quan hệ thiên hạ nhân tộc, rốt cuộc muốn tuyển người nào? Ta cảm thấy có cần phải qua hỏi một chút ta nhân tộc con dân ý tứ. Hư Vô Nhai trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn đem nhiều người như vậy đều kéo qua hỏi một chút? Ngươi cũng đã biết nhân tộc có bao nhiêu người. Chờ hỏi xong chỉ sợ ta nhân tộc tận thế cũng đến. Cái này không sao, ta hướng đại đế đứng lên. Hắn khẽ cười nói, tìm toàn nhân tộc tra hỏi khẳng định là không thực tế. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm một vạn cái bất hủ đến hỏi một chút liền biết. Bất hủ cảnh giới này đã có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Lại thân ở hồng trần bên trong, luận đối nhân tộc nhân tâm nắm chắc trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Mà ta hôm qua đã tìm một vạn cái bất hủ đem ý đồ của bọn họ đều viết rõ. Hiện tại chỉ cần sướng phiếu là được. Yên tâm, sẽ không chậm trễ mọi người bao nhiêu thời gian. Cái này nói đùa cái gì? Hư Vô Nhai đằng đứng dậy, một mình ngươi tìm đến phiếu quyết ý hướng, há có thể bảo chứng công bình? Ai biết ngươi cũng tìm người nào? Nếu như là các ngươi đại thương người một nhà đầu quân phiếu, chẳng lẽ nói chúng ta nhiều người như vậy liền toàn nghe ngươi đại thương bài bố rồi? Ngô, ta hướng đại đế nhất thời cười nói, không tệ không tệ. Xem ra không bờ đạo hữu đối với người tuyển sự tình có phần có bất mãn. Cái này đích xác là ta càn rỡ. Bất quá việc này cũng đơn giản, liền ở trong sân tìm một vạn cái bất hủ đến đề cử chính là. Bọn họ 100 người tương đương với đại đế một phiếu. Một vạn người hết thảy 100 phiếu. Lần này cũng có thể đi. Hắn cười rất lợi hại ôn hòa. Trần Trường Sinh không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua ta hướng. Gia hỏa này là thật gian trá. Nhân tuyển một chuyện là hắn nhượng ta tới lui làm. Bất quá chỉ là lôi kéo người, nhưng không có trực tiếp bỏ phiếu. Phía trước bộ phận tất cả đều là ta hướng đại đế cá nhân phát huy. Kể từ đó lại là đem Hư Vô Nhai cho cái. Không còn cự tuyệt biện pháp. Ngoặc kép. Hư Vô Nhai âm trầm nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh. Hắn cũng không trách tại ta hướng đại đế trên đầu. Chỉ coi đây hết thảy đều là Trần Trường Sinh tính kế. Hắn hít một hơi thật sâu nói. Có thể, các ngươi tiến hành đề cử đi. Nói xong hắn buồn bực thanh âm tỏa hạ ánh mắt lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ gì. Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng. Hướng ta hướng đại đế nhẹ gật đầu. Ở đây bất hủ mời ra đây. Ta hướng đại đế quay người nhìn về phía toàn trường. Nhất thời đám người sao động. Một vạn cái bất hủ rất nhanh tới dưới đài cao. Miễn cho lãng phí thời gian, ta hướng đại đế chiều lấy đài cao hai vừa đưa tay cười nói. Chư vị trực tiếp đứng đội đi. Ủng hộ không bờ đại đế mời đứng ở bên cạnh hắn. Ủng hộ Trường Sinh đại đế mời đứng ở bên cạnh hắn. Ông, cái này một vạn người đầu người phun trào, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao giữa sân hai bên thế lực đều không khác mấy. Bất luận đứng người nào cũng không cần sợ đối phương trả thù. Lần này một vạn cái bất hủ có hơn phân nửa nhất thời đứng ở Trần Trường Sinh sau lưng. Trái lại Hư Vô Nhai bên cạnh cũng không có mấy người tồn tại. Ngô, ta hướng đại đế lộ ra mỉm cười. Dựa theo 100 người một phiếu phép tính, tăng thêm 22 đại đế số phiếu, toàn phiếu hết thảy 122. Hiện tại Trường Sinh Đạo bạn đến phiếu 87, xem ra trận này đề cử là không bờ đạo hữu, tiếc nuối bị thua. Mọi người đều là nhìn về phía hư vô nhai, nhưng gặp lúc này hư vô nhai thần sắc vô thường, ngồi tại nguyên chỗ một mặt lạnh nhạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?